Chương 223, Linh hồn cướp lấy thuật. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc xù áp áp. Ta phóng xuất như vậy hào ngôn cũng không phải là đang ngồi xạo lền. A la á ma công để thăng 30%, tương đương với nó bây giờ ma công là 7800, 9100, mà 10 năm một tiện toàn bộ thân pháp bảo năm cái bộ dưới tình huống mới chỉ có 6000 điểm ma phòng. A la á chỉ cần hơi chút cho điểm lực có thể đem hắn đuổi về thành, mà ta ma phòng tuy là rất thấp, nhưng tối thiểu lượng máu tương đối nhiều, còn có thể gánh hai cái. Bất quá, tình hình nguy hiểm rất nhanh thì xảy ra, tới lại như vậy đột nhiên nhanh như vậy. Khoảng chừng ở 10 giây đồng hồ sau đó, A La Á huy động trong tay pháp trượng, lại một lần nữa ngâm sướng ra khỏi hắc ám lôi điện, ta biết đã không có biện pháp cắt đứt nó, chỉ có thể lấy ra một cái bình máu gắn lên miệng. Chỉ nghe thấy một tiếng đem điếc thai nổ vang, ngực của ta bị vô ứa ra yên. Lượng máu giảm mạnh bạo kích 2589-4 dựa vào, thời khắc mấu chốt cư nhiên ra khỏi một kích chí mạng máu của ta lập tức rơi đến chỉ còn lại có 1000 điểm nhiều ta một khẩu nuốt vào bình máu. Cũng ở đây nhất khắc, A La Á hắc ám khiển trách rơi vào gáy của ta bên trên, một cái 1589 thương tổn chữ số từ gáy của ta bên trên xông ra cũng liền ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, 10 năm một tiện trung cấp chỉ rũ thuật phi. Thương tức thì rơi vào trên người của ta, đem ta lượng máu kéo 8000 nhiều một chút, ta lại nhìn một cái trên người của hắn, không khỏi nhạt phôi, hắn đã một kiện cắt ra khỏi một bộ dở dò cả tòa giáp, bộ này giáp trụ, nhưng là chuyên nghiệp mục sư trang bị ngay sau đó, một cái hồi phục lập tức đem ta lượng máu lần nữa kéo 4000 nhiều một chút, theo nhau tới bị xua tan thuật càng là đem ta trên đỉnh đầu hắc ám khiển trách mặt trái hiệu quả xóa đi. Thế nhưng, nguy cơ như cũ không có giải trừ. A La Á trong tay pháp trượng lại một lần nữa toát ra hai cái màu đỏ thắm tia sáng, lần nữa cắm vào hai chúng ta thân thể, ta tại chỗ rớt trước mặt lượng máu phân nửa, 10 năm một tiện thì bị thương ác hơn, đầy ống máu rớt phân nửa bất quá, đang ở nửa giây sau đó, hắn quần thể chỉ rũ thuật đã ngâm sướng xong rồi, lại là lưỡng đạo thánh khiết quang trụ rơi vào hai chúng ta trên đỉnh đầu. Trong lòng ta khen, ha ho một cao y chuyên nghiệp mãi 3 ngày sau đó, hắn cực kỳ rất nhanh ngâm sướng ra khỏi kế tiếp trung cấp chỉ rũ thuật, đem ta lượng máu lần nữa đoạt về 8000 nhiều một chút. Ta vào thời khắc này nhân phẩm bạo phát, lưu tinh liên kích liên tục 3 lần mệnh trung A La Á cổ, đưa nó còn dư lại không nhiều cột máu thống hạ một cái khối lớn. Lúc này, toàn thân của ta đều đã ướt đẫm, mồ hôi trung đã có khẩn trương cũng có hưng phấn, bởi vì ta đã nhìn thấy đệ tam món huy hoàng đồ phòng ngự cái bóng. Bất quá! A La Á có thể không phải bằng lòng dễ dàng như vậy bỏ qua ta, nó ở điếm cụ ồ y của sinh mê nhờ nhất khắc lại một lần nữa đánh ra một kích chí mạng, hơn nữa vẫn như cũng là hắc ám lôi điện. Lúc này đây vận khí của ta sẽ không có tốt như vậy, cột máu trong nháy mắt tẩu không bạo kích 2794 chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, ta ngược lại hạ bất quá còn tốt, hệ thống tiếng chuông đã ở lúc này vang lên len ken gợi ý của hệ thống. Ngài giết chết hải tinh linh vong linh tế ti trưởng A La Á không biết qua mấy giây, lại là một tiếng nêu lên len ken 10 năm một tiện đối với ngài sử dụng thuật phục sinh. Xin hỏi ngài có phải không xác nhận sống lại ta lập tức điểm kích xác nhận, cả người. Nhảy lên một cái, trọng sinh. Chỉ là có chút buồn bực, kinh nghiệm của ta chỉ là 64 cấp 40%, đánh chết A La Á lấy được kinh nghiệm tổn thất hơn phân nửa. 10 năm một tiện buồn bực chép miệng, đặc biệt cờ mở nở. Cái này bạo kích tới thật không phải là thời điểm ta cười cười, khẽ cong thắt lưng từ dưới đất nhặt lên nhất kiện kim quang lấp lánh giáp vai, cười một cái nói, đừng buồn bực 10 năm, nhiều ít vẫn là cho chút kinh nghiệm, dù sao cũng cường hơn là không có đi. Hơn nữa, mục đích của ta cũng đã đạt tới, dạ, đệ tam món huy hoàng miếng lót vai phẩm cấp, hoàng kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 65 thuộc tính cơ sở, lực, phòng ngự vật lý, 600 phòng ngự ma pháp lực, 150 phụ gia điểm số, lực lượng 40 mẫn tiệp 20 thể chất 40 phong ấn lỗ, 3 go tờ đu 5 lắp giáp sau đó có thể mở ra ẩn tàng thuộc tính 10 năm một cửa y bị ô y lấy rực dây nói, tiểu phi, cái kia giải phong thạch đi ra đem mở, ta xem một chút thuộc tính, khai mở nhãn giới ta lắc đầu, lao ca, không phải ta không muốn cho ngươi xem, mà là ta tay này khí không được, giúp người khác mở trang bị cố gắng như bước, cho mình mở trang bị luôn là bát. Đầu hãm hại. Cho nên bộ này giả bộ lắp ráp ta là không chuẩn bị mở, lưu cho nhà của ta tiểu kim tay giúp ta mở. Hít, nhà ngươi cũng có tiểu kim tay à ừ, ngươi nên nghe nói qua làm rơi cái nửa chứ 10 năm một tiện trọng trọng gật đầu. Tên này tại Trung Quốc khu cực kỳ vang dội a, nổi tiếng gần với phổ hệ bệ bình thường, chiến hỏa hùng hồn, độc luyến thu vũ những đại lão này. Ta xem qua ngươi và cái tiểu cô nương kia cùng nhau hành hạ người mới chim video, tiểu cô nương nhanh như tên bắn đích thực chuẩn, luôn một mũi tên phong hầu. Ừ, nàng chẳng những là cái tinh chuẩn xạ thủ, càng là giải phong năng thủ, từ trong tay nàng khai xuất bạch ngân cấp trở lên vợ, cơ bản không có hãm hại qua. Theo ta nhà tiểu ngư nhi không sai biệt lắm, nàng cũng thật có thể mở. 10 năm một tiện có thâm ý khác nhìn ta nói, nghe ngươi như thế thuộc như lòng bàn tay, ta cũng có một niềm hạnh phúc cảm giác, tuy là trong phòng làm việc mấy tên kia đẳng cấp vẫn còn tương đối thấp, thế nhưng tất cả mọi người cực kỳ ôm thành đoàn, điểm này ta đặc biệt vui mừng. 10 năm một tiện những lời này để cho ta trong lòng có một loại đau đớn cảm giác, nếu như không ra tiểu tĩnh sự kiện kia, ta cũng có thể vỗ bộ ngực kiêu ngạo nói, chúng ta cũng cực kỳ ôm thành đoàn, nhưng bây giờ thì sao ta không mặt mũi nói những lời này. 10 năm một tiện vỗ bả vai của ta, an ủi, tiểu phi, ta lớn hơn ngươi một điểm, nói cho ngươi vài câu trang bức phách lao nói đi, ta 17 tuổi mà bắt đầu chơi game giả lập, khi đó đùa là chỗ vui chơi. Sau lại liên chiến nhân gian, tín ngưỡng cùng một ít truyền thống vong du, bị huynh đệ, bị nữ nhân phản bội không chỉ 1-2 lần. Ta vẫn liền đối với mình nói, phàm là người phản bội ta, vậy đều không phải là huynh đệ của ta, chỉ có theo ta khăng khăng một mực ở chung với nhau người, mới là ta chân chính huynh đệ. Bên cạnh ngươi chỉ là có một thủy sắc tinh vân, bên cạnh ta, chí ít xuất hiện qua hơn 10 thủy sắc tinh vân, dưới so sánh, ngươi là may mắn. Lao ca. Cảm ơn ngươi. Ngươi bây giờ tình huống, ngươi không nói ta đại khái cũng minh bạch, không mặt mũi trở về phi phạm phải không huynh đệ, thay đổi là ta, ta cũng không còn khuôn mặt trở về. Cho nên, mặc dù lực lượng của ta rất nhỏ, cả để ý đến ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi đem trở về lợi thế đánh ra. Ta đều biết ngươi muốn cái gì, kiến đoàn bằng chứng, đúng không không sai, ta muốn bang phi phạm kiến đoàn. Ta kiên định nói, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn. Cho dù là đẳng cấp rơi đến linh cấp, ta cũng nhất định phải để cho phi phàm ở chiến hỏa phía trước kiến đoàn 10 năm một tiện nắm đấm nhẹ nhàng chú ý ở tại trên vai của ta. Hào phóng cười nói, ca chính là thưởng thức ngươi cố này cuồng kính cùng năm đó Vân Thiên Lão Đại giống nhau như lúc ta cười nhạt. Ta đây có thể nói một câu cuồng hơn lời nói sao nói đi, ta muốn làm liền làm là tử phi số 1, tuyệt đối không làm lạc Vân Thiên thứ 2, mặc dù ta cũng tin Thiên ca tốt tốt được 10 năm một tiện đưa ra tay trái. Tiểu Phi, có ngươi những lời này, huynh đệ chúng ta muội tử 6 người, liền cùng ngươi lăn lộn ta đưa ra tay trái, nắm chặt tay hắn nói rằng, cảm tạ, lao ca. Hắn hiên ngang lâm liệt, không khách khí, bất quá huynh đệ, cầm 2 cái thì tốt rồi, ta đau bụng, được lọ gặp đi nhà cầu trước. Sau 5 phút, 10 năm một tiện thần thanh khí sảng thượng tuyến, ta cũng đầy đủ đợi hắn 5 phút đồng hồ, trên mặt đất rơi xuống kim tệ thần mã cũng không có nhặt lên. Hắn là cái người sáng suốt, liếc mắt liền nhìn ra cử động của ta, cười cười nói, tiểu phi làm việc thực sự là đủ quy củ. Ta đây mới đưa trên mặt đất kim tệ quét tước đứng lên, nhất định, chỉ là có chút buồn bực, làm sao ra khỏi cái này huy hoàng miếng lót vai bên ngoài sẽ không tìm được bảo bối khác cơ chứ 10 năm một tiện an ủi, vận khí không thể luôn là tốt như vậy, luôn sẽ có vận xui thời điểm, lại nói cái này bột đã rơi mất nhất kiện hoàng kim lắp ráp, chúng ta không lỗ. Tay của ta đột nhiên dừng ở đống kim tệ trung, cái này dần dần có lãi. Giao giao ta đem một bản lóe ra điểm sáng màu vàng sách kỹ năng từ đống kim tệ trung rút ra. Lão ca, hôm nay ngươi nhân phẩm cũng không tệ a, 10 năm một tiện không nhìn thì thôi. Sau khi xem, cả người đều nhạc phiên linh hồn cướp lấy thuật, lấy tự thân tổng lượng NGMP 50% làm giá, phóng xuất ra cường lực tia sáng màu đỏ đục lỗ lồng ngực của đối phương. Cướp đoạt đối phương trước mặt lượng máu cùng lượng NGMP 50%. Ngâm sướng thời gian, 2 giây thời gian của đồ, 120 giây. Kỹ năng đẳng cấp, duy nhất cấp học tập đẳng cấp, 65 cấp hạn định chức nghiệp, mục sư kỹ năng hy hữu độ, 95%. Cái này kỹ năng chợt nhìn đi tới cực kỳ là ngập, dê thời gian dài, ngâm sướng thời gian cũng không ngắn, nhưng là theo mọi người đẳng cấp cùng trang bị đề thăng, kỹ năng này đem phát huy ra rất lớn uy lực. Bởi vì đến cuối cùng, cao cấp người chơi dọa rất khó nhất chiêu miểu sát, du đấu, điểm đâm, cú chém ngang, vị trí chạy là được dọa chính. 10 năm một tiện mặc dù là toàn trí lực thêm điểm, nhưng mục sư trí lực trưởng thành cùng công kích kỹ năng đạ mạ ỉn dệ ạ sở cũng không cao, cho nên giết chết trang bị tương đối cao thủ có khả năng rất nhỏ. Kỹ năng này xuất hiện, có thể cực đại trình độ đề thăng hẳn năng lực. Hơn nữa, càng là đến cuối cùng, đề thăng ngâm sướng tốc độ trang bị thì sẽ càng nhiều, số liệu thì sẽ càng biến thái. Hắn nhớ đem ngâm sướng tốc độ tăng lên gấp đôi không phải là không thể. Cho nên, có thể tưởng tượng được hắn tiếp nhận bản này sách kỹ năng thời điểm cười đến có bao nhiêu ít mỡ đãng. Bất quá, ta so với hắn còn muốn ít mỡ đãng. Lao ca, chúng ta dưới đệ tứ tầng đi, ngươi có thể dùng kỹ năng này đánh quái chơi diều, ta vừa lúc có thể dính ngươi ánh sáng. Mười năm một tiện kiệt cười nói, hắc hắc, đang cùng ta y đem trên mặt đất cuối cùng mấy viên kim tệ nhặt lên sau đó. Chúng ta nhanh chóng bỏ vào dũng giả học viện đệ tứ tầng. Chỉ là, chúng ta mới vừa từ đệ tứ tầng lộ ra đầu, đã bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Ta thấp giọng hỏi, 10 năm lão ca, linh hồn cướp lấy thuật, đối với loại kiểu này quái vật có hiệu lực không 10 năm một tiện thanh âm đều có chút run rẩy. Thử đi, huynh đệ Z.